Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, thứ 114 chương Thần Y Sơn Trang 02. Nam Cung Lâm bị con trai của mình kéo, chửi ầm lên, tiểu vương bát đàn, còn không buông ra ngươi lão tử. Sát Linh Hỉ Nhi nhìn trước mắt một màn, nhưng thật không biết thế nào biểu đạt lúc này tâm tình. Nam Cung gia lão gia chủ này tính tình cũng có chút đại quá đi. Nam Cung Phong bị trước mặt mọi người mắng cũng không thấy não. Dù sao cũng đã quen rồi, hắn cũng không cảm thấy mất mặt, nhìn Nam Cung Lâm kia muốn cắn ăn thịt người bộ dáng. Nhỏ giọng nói, cha ngươi lại náo xuống Giao Nhi càng không thể có thể thấy chúng ta, Nam Cung Lâm vừa nghe lời này. Cái gì tính tình cũng không? Vốn hùng hổ bộ dáng trong nháy mắt liền thiến, Nam Cung Phong thấy nhà mình cha không làm khó, chỉnh chỉnh thần sắc, nói với Ngọc Lưu, chúng ta chỉ là muốn thấy Giao Nhi một mặt, chuyện lúc trước đô là hiểu lầm. Ngọc Lưu vô cảm, lạnh lùng nói, vậy cũng là hiểu lầm, kia bản công tử cũng muốn hiểu lầm hai vị. Nam Cung Phong không phản đối, dù sao nhiều như vậy mắt nhìn. Bọn họ Thần Y Sơn Trang năm đại nam nhân kết phường bắt nạt một tiểu nữ hoa. Vậy ngươi muốn thế nào ma? Nam Cung Lâm buồn bực, không thể tránh được, cháu rể của mình cứng mềm không ăn, lẽ nào hắn liền không thấy được bảo bối cháu ngoại? Ngọc Lưu mân môi không nói, hắn cũng không muốn thế nào, chẳng qua là muốn vì hắn giao giao thảo điểm lợi tức. Hỉ Nhi đột nhiên mở miệng nói, ra. Phu nhân tỉnh, Ngọc Lưu nghe xong hung hăng trừng Nam Cung Lâm liếc mắt một cái. Nhất định là này tử lão đầu đem Giao Giao đánh thức. Lớn như vậy giọng, đem cơm tối bưng đi vào, còn có đem dược cũng đưa vào đi, Ngọc Lưu nói xong lại quay đầu đôi mắt tiền hai mắt lấp lánh hai. Người đạo, hai vị tốt nhất không muốn xông vào, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trong giọng nói hiển nhiên là trắng trợn nguy hiểm mơ siêu chỉ bất quá Nam Cung Phong hai người. Rất ăn này một bộ là được rồi. Nghe Ngọc Lưu lời, vừa trong lòng kia chợt lóe lên ý niệm, quyết đoán bị bóp chết ở này sinh trạng thái. Ngọc Lưu lên lầu, Sát Linh tiếp tục trở lại vị trí uống rượu. Nam Cung Phong hai người không thấy được Phượng Giao. Đầu Chỉ Hoa nổi giận trong bụng. Quả thực đã nghĩ bây giờ trở về đi làm thịt Nam Cung Kỳ. Chỉ bất quá, bọn họ còn nhớ một chuyện khác, ta nói tiểu tử, cảnh cáo ngươi cách tôn nữ của ta xa một chút, ngươi có cái gì dắp tâm, lão tử vô cùng minh bạch. Nam Cung Lâm như vậy thô lỗ phương thức nói chuyện Sát Linh cũng không là lần đầu tiên thấy được. Cho nên căn bản không phản ứng gì, chỉ là thản nhiên nói, kia muốn cho lão gia tử thất vọng. Phượng Giao là ta chủ tử, nàng cũng không nói nhượng ta đi xa điểm. Tin tức này đem Nam Cung Phong Nam Cung Lâm kinh tới. Ở hai người bọn họ xem ra, Sát Linh tiếp cận Phượng Giao hoàn toàn chính là vì đạt được mục đích của hắn. Nhượng Thần Y Sơn Trang giúp hắn bằng hữu xem bệnh, cho nên bọn họ là tuyệt đối không cho phép. Bầu không khí dường như có chút kiếm cung nỏ trương, Nam Cung Phong ẩn ẩn có động thủ xu thế. Lúc này trên thang lầu vang lên Hỉ Nhi trêu tức thanh âm. Ô, hai vị đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ Thần Y Sơn Trang còn muốn lấy đại lừa tiểu? Bắt nạt Hoàn tiểu thư nhà chúng ta lại tới bắt nạt phu nhân hộ vệ. Hỉ Nhi lời này đối với Nam Cung Phong hai người đến nói tuyệt đối là muốn đỏ bừng nét mặt già nua. Chỉ là dù sao cũng là người từng trải, mặc dù bị nói được không có ý tứ. Nam Cung Lâm còn là lớn tiếng nhượng, tiểu cô nương hạt nói cái gì, lão phu sao có thể làm như vậy không vào lưu sự tình. Tiểu tử này đối lão tử cháu gái có ý đồ, Hỉ Nhi cười ha hả. Ý hữu sở chỉ đạo, nhà ta phu nhân nhượng ta chuyển lời lão ra từ một câu nói. Nàng nói, nàng là cái rất bao che khuyết điểm nhân, nói xong. Liếc nhìn Sát Linh, đạo, phu nhân muốn gặp ngươi. Hết chương.